trong đời. Và gió vẫn ngang qua trời, ngày đó chẳng còn xa vời, ngày có tiếng yêu cất lời. Và em sẽ luôn yêu người, và sẽ mãi luôn bên người. Đời cứ cho nhau nụ cười, rồi trái tim sẽ không rời rộn ràng. Người đến thật nhẹ nhàng, mơ màng. Tình ơi tình quá thanh thang, lòng ta chơi vơi giữa mây trời. Người là ai cho ta vui một kiếp đời? Mùa đông đã sang chưa, hay còn mong ngóng sao xuyến mùa thu vội và vô tình. Cho mình ngồi ôm một bóng hình, dù những ngày sau ta sẽ chẳng còn nhau, rồi ngày nắng còn đâu, làm lòng mình vẫn vương u sầu. Và em sẽ luôn yêu người, và sẽ